Chương 2907, từ mới quen đã thân đến thế bất lưỡng lập Ninh Hú, cầu phiếu phiếu. Những này toái hồn không thể để cho bọn hắn phục sinh, không thể để cho bọn hắn có được ý thức. Thế nhưng lại có thể đốt lên trong lòng bọn họ sâu nhất chấp niệm báo thù, vì cái gì bọn hắn cũng không có làm gì sai, lại muốn bị vứt bỏ tại bất tỉnh nguyên bên trong, nhận hết tra tấn, người không ra người quỷ không ra quỷ chết đi, vì cái gì bọn hắn như thế thành kính tin cậy kính ngưỡng người, muốn tàn nhẫn như vậy lợi dụng bọn hắn, lợi dụng xong, lại đá một cái bay ra ngoài. Bọn hắn vốn nên là một cái bình thường tu sĩ, có mỹ mãn gia đình, có vợ con, có phụ mẫu. Coi như bởi vì một câu kẻ độc thần, nhân sinh của bọn hắn hủy, từ đây bị đưa vào vô tận địa ngục thâm nguyên, nhưng những này cao cao tại thượng kẻ cầm đầu đâu, bọn hắn cao giường gối mềm, đại quyền trong tay, dẫm lên bọn hắn từng đống thi cốt đi đến quyền lợi đỉnh phong. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bọn hắn muốn báo thù, cho dù là bọn họ đã vạn kiếp bất phục, bọn hắn cũng phải đem những này hại chết bọn hắn xuất sinh, kéo vào vực sâu vạn trượng. A a a, thả ta ra, không cần cắn ta, đừng. Đừng tới ta, ta không muốn trở thành kẻ độc thần, van cầu ngươi thả qua. A a, Nhã Vân sắc mặt trắng bệnh, một lần lại một lần bước lui hoạt thi, nhưng tuân đi qua hoạt thi lại càng ngày càng nhiều. Nàng cắn răng, đưa tay ném ra một đạo phù lục. Phù lục tại không trung tiêu đốt, lóe lên liền biến mất, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Xúc lan tại hoạt thi QNZ bắt đầu đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Nàng là một cái cường đại phụ trợ tu sĩ, lại không am hiểu chiến đấu. Xúc lan cả giận nói, quân mộ nhan, ngươi thúc đẩy hoạt thi giết người, dạng này hành vi cùng tà ma có gì khác? Nơi này đều là một nhạc các vô tội chấp sự, bọn hắn cùng ta đồng dạng, đối kẻ độc thần chân tướng không chút nào rõ ràng, hại chết bọn hắn, lương tâm của ngươi có thế an nhàn sao? Mộ nhan trào phúng mà nhìn xem nàng, nguyên ổ thôn thôn dân tội gì, thánh nữ muốn giết bọn hắn, lương tâm có thế an sao? Xúc lan cắn răng, ta không có thúc đẩy hoạt thi. QNZ không có đi kia tả mà chi đạo. A mộ nhan cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc, trong mắt ta, lòng người so hoạt thi cùng tả ma, đều muốn xấu xí nhiều. Xúc lan khẽ giật mình, ánh mắt ba động một chút. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, chân trời một đạo kiếm quang như là cỗ sao trổi bay vụt mà tới. Cảm nhận được trong không khí phun trào đáng sợ linh lực, mộ nhan sắc mặt trầm xuống, ấn tại thiên ma cầm bên trên ngón tay chậm rãi dùng sức. Ninh Hu chậm rãi đáp xuống mộ nhan trước mặt, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên người nàng. Giữa hai người ngưng trệ ủ rột không khí chậm rãi lưu chuyển, thoáng như thương hải tăng điển. Mấy tháng trước, người này vẫn là nàng có hảo cảm Ninh đại ca, là bèo nước gặp nhau lại mới quen đã thân. Ha ho hư ú, bây giờ, cũng đã cục diện thế bất lưỡng lập. Mộ nhan. Ninh Hu ánh mắt nhìn về phía vờn quanh ở chung quanh hát vụ, chậm rãi nhắm lại mắt, nói giọng khàn khàn, trả lời ta một vấn đề. Quân Tích Nguyên, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mộ nhan câu môi cười cười, dùng rõ ràng thanh âm từng chữ nói, quân Tích Nguyên là phụ thân của ta, Ninh Nghiên Tâm là mẫu thân của ta. Điểm này, Ninh Hú ngươi không phải đã sớm biết sao? Ninh Hú con ngươi đột nhiên co rụt lại, cầm thí ma kiếm tay gắt gao nắm chặt. Tuyệt mệnh công tử. Một đạo thanh âm hùng hậu tại Ninh Hú bên người vang lên, thật không nghĩ tới, năm đó quân Tích Nguyên cùng Ninh tiểu thư dưới thân cái kia tiểu ma nữ. Coi là thật còn sống. 20 năm sau, lại vẫn đến tai họa ta Bắc Lục chi địa. Mộ nhan ánh mắt chuyển hướng một bên. Chỉ thấy một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt nho nhã nam tử đang đứng tại Ninh Hú bên người. Tu vi của người này cao thâm, vượt xa huyền nguyên. Bốn lập tức liền muốn tiến vào cuối cùng đại chiến, thân môn lại kiên trì, cố gắng tổn cảo bên trong, cách các ngươi muốn bạo càng không xa, cho nên mời cho A tử phiếu phiếu thêm cái dầu, thương các ngươi. A a, chương này xong.